Tu La Vũ Thần, chương 728, ẩn giấu trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ở ngàn năm ngoài cổ thành, chính là một mảnh càng rộng lớn hơn mênh mông rừng rậm. Tại đây mênh mông trong rừng rậm, chẳng những có thiên thuốc cùng với kỳ chân dị bảo, thậm chí còn có hung hãn võ thuốc cùng hung thú. Bất quá cũng may, có sự vật nguy hiểm, đều chỉ hoạt động ở trong rừng rậm, chúng nó là không dám tiến vào ngàn năm cổ thành. Vì lẽ đó, ta khuyên các ngươi tiến vào bên trong về sau, nếu là không có cùng võ thuốc đối kháng năng lực, tốt nhất không muốn hướng về rừng rậm sâu đi đi, mặt khác nghỉ ngơi thời gian, tốt nhất đều trở lại ngàn năm bên trong tòa thành cổ, không muốn ở rừng rậm lưu lại. Lần này rèn luyện thời hạn vì là 10 ngày, 10 ngày sau khi ta sẽ mở ra vào miệng, lối vào, tha các ngươi đi ra. Hình phạt trưởng lão cao giọng giảng giải, thế nhưng rất nhanh lại bổ sung một câu, nói. Đúng rồi, nếu là rèn luyện, liền khẳng định có nguy hiểm, tiến vào bên trong, khó đoán sống chết, nếu là sợ, hiện tại cũng là có thể lựa chọn lưu lại. Có đảm lượng e sợ sao? Không có, các đệ tử cùng trả lời, chỉ có Sở Phong nhàn nhạt nhìn tất cả những thứ này. Vậy thì vào đi thôi, 10 ngày bên trong, đều đến chỗ này tập hợp, đây là quy tắc. 10 ngày sau khi, không có tại nơi này tập hợp người, chúng ta sẽ tiến vào bên trong tìm tòi, nếu là bị chúng ta tìm thấy được còn ở trong rừng rậm rèn luyện, hoặc là chỉ cần là thân thể kiện toàn, không có thụ người bị thương, đều sẽ chịu đến xử phạt, bởi vì cái này chẳng khác gì là trái với quy tắc. Hình phạt trưởng lão lần thứ hai nhắc nhở. Sau đó, Sở Phong đoàn người liền tự vào miệng, lối vào mà vào, bước chân vào mảnh này mênh mông trong rừng rậm. Mà vừa xuyên qua kết giới, Sở Phong liền cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, bao phủ tại thân. Ràng buộc, cảm giác mình cả người sức mạnh, đều bị trói buộc rồi, có một loại khó có thể hoàn toàn phát huy cảm giác, Sở Phong có thể xác định, giờ khắc này sức chiến đấu của hắn, tất nhiên đại đại giảm bớt. Mà quái dị nhất chính là, hắn thật sự mất đi ngự không năng lực phi hành, tựu như cùng cái này phương thiên địa không gian hình thái không giống, căn bản là không có cách bay trên trời. Trên thực tế, giờ khắc này đã có người ở thăm dò, thử xem hình phạt trưởng lão nói rất đúng không đúng, chính đang thử bay trên trời, thế nhưng kết quả nói cho bọn họ biết, mặc dù bọn hắn có thể nhảy một cái mấy mét, thậm chí so với kia cổ lão đại thụ cao hơn nữa, nhưng xác thực mất đi năng lực phi hành, nơi này quả nhiên quái dị. Ở cảm nhận được nơi này kỳ lạ sau khi, bất kể là Vương Long Vương Việt, vẫn là Lam Hy Lam Yên Chi, hay là Lưu Chấn Vĩ đám người, đều là dồn dập lướt vào Tùng Lâm nơi sâu xa, đi tìm thiên thuốc cùng võ thuốc, bởi vì đây là bọn họ tới chỗ này mục đích. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi này liền chỉ còn lại có Sở Phong đoàn người, đứng tại chỗ, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở Sở Phong trên người, không thể không nói, thân ở chỗ này, Sở Phong vô hình giữa đã trở thành bọn hắn người tâm phúc. Đi trước ngàn năm cổ thành đi. Sở Phong mở miệng nói, bọn họ mục đích của chuyến này, cùng Vương Long đám người tuyệt nhiên không giống, nhưng cũng không phải là bên trong vùng rừng rậm này đích thiên thuốc cùng võ thuốc, mà là này ngàn năm cổ thành chân chính bí mật. Ân, Khương Vô Thương đám người đều là gật gật đầu, biểu thị tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, hình phạt các trưởng lão, sở dĩ lựa chọn nơi này mở ra vào miệng, lối vào, là có thêm nhất định nguyên nhân. Ở đây mở ra vào miệng, lối vào, sẽ có một cái đường nhỏ, theo đường nhỏ tiến lên, rất nhanh liền có thể đến ngàn năm cổ thành, nói cách khác giờ khắc này Sở Phong đám người chỗ ở rừng rậm diện tích cũng không lớn, chân chính chất chứa nguy cơ rừng rậm, ở ngàn năm cổ thành mặt khác. Mà Sở Phong đám người tiện đường mà đi, chỉ là ngăn ngắn nửa canh giờ, liền đi ra Tùng Lâm, hiện lên ở bọn họ trước mắt, là một tòa cổ xưa mà to lớn thành trì. Tòa thành trì này thật sự rất lớn, lớn đến vượt quá tưởng tượng, đồng thời kiến trúc rất kỳ lạ, mặc dù nói không có loài người kiến trúc như vậy tinh xảo mà lại giàu có vẻ đẹp, nhưng trong tòa thành trì này kiến trúc nhưng khắp nơi trương hiển hùng vĩ cùng thô bạo, chủ yếu nhất là cái cỗ này phả vào mặt khí tức cổ xưa, để Sở Phong biết tòa thành trì này thật niên đại xa xưa. Vù, tới chỗ này, Sở Phong liền mở ra của mình tinh thần lực, bắt đầu tìm tòi tỉ mỉ tòa này ngàn năm cổ thành, tìm kiếm chỗ đặc thù, nhưng cũng không cảm giác được bất kỳ chỗ đặc thù, nhưng gọi là không hề thu hoạch. Đồng thời, từ mặt ngoài đến xem, tòa thành trì này chính là hoàn chỉnh, căn bản không thấy được là thiếu một bộ phận. Bất quá đối với tình huống như thế, Sở Phong cũng sớm có dự liệu, liền hắn tại trong thành cổ quay một vòng về sau, liền đột nhiên thân hình nhảy lên, như linh hầu giống như vậy, dẫm đạp kiến trúc liên tục nhảy lên, cuối cùng trèo lên hơn ngàn năm bên trong tòa thành cổ, một tòa kiến trúc cao nhất đỉnh chóp. Cư cao lâm hạ, Sở Phong bắt đầu vận dụng thiên nhãn, từ trên cao đi xuống, từ mảnh quan sát. Quay, tòa thành cổ này cũng thật là đã ẩn tàng một phần, thủ đoạn thật là lợi hại a hát. Thiên dưới mắt ngàn năm cổ thành nhất thời lộ ra nguyên hình, liền ngay cả chứng chứng cũng là nhìn ra, này ngàn năm cổ thành là thiếu một bộ phận, bây giờ ngàn năm cổ thành là hợp lại mà thành, phần quan trọng nhất xác thực biến mất rồi. Chứng chứng, đối với cái này ngàn năm cổ thành, làm sao ngươi xem? Sở Phong cùng Chứng chứng cùng chung nghe nhìn, vì lẽ đó Sở Phong thiên nhãn dưới hiển hiện tất cả, Chứng chứng đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Một tòa phi thường lợi hại đại trận, trước đem khu vực trung tâm ẩn giấu, sau đó lại sẽ còn lại kiến trúc gây dựng lại, lúc này mới tạo thành bây giờ cổ thành, bất quá đại trận này mạnh hơn, nhưng cũng là trận pháp, trong thiên hạ không có không phá ra được trận pháp, tìm mắt trận, tự nhiên có thể giải. Chứng chứng phân tích nói, theo ta thấy, đại trận này ít nhất có 8 đạo mắt trận, cần từng cái phá giải mới được, đồng thời chỉ có một đạo tại đây ngàn năm bên trong tòa thành cổ, cái khác 7 đạo mắt trận, đều ở trong rừng rậm. Chủ yếu nhất là, trận này mắt tinh thần lực không cách nào bắt giữ, chỉ có dùng thiên nhãn mới có thể quan sát đến, hơn nữa bây giờ tu vi chịu đến ràng buộc, không cách nào ngự không mà đi, không thể không nói nghĩ tại 10 ngày bên trong phá giải trận này, có độ khó rất cao. Không ngừng Chứng chứng khám phá đại trận này chỗ mấu chốt, Sở Phong càng là nhìn triệt triệt để, bây giờ hắn nhìn trời mắt vận dụng, càng ngày càng thuần thục mà lại phân tích năng lực cũng càng ngày càng thấu triệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà, này cũng không vừa vặn, thăm dò ngươi một chút nhìn trời mắt lực trưởng khống nha. Chứng chứng cười hì hì nói, trước sau một bức việc không liên quan tới mình cũng không phí tâm dáng dấp. Ngươi nha đầu này, Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó liền nhảy xuống, cuối cùng giống như lợi kiếm bình thường, đâm vào trên mặt đất. Sở Phong đại ca, thế nào? Giờ khắc này, Khương Vô Thương đám người, một mực tại phía dưới chờ đợi, thấy Sở Phong sau khi xuống tới, toàn bộ đều súng lại đây, bọn hắn đều ở lấy cái kia chờ mong mà lại thấp thỏm ánh mắt nhìn Sở Phong, đặc biệt là Khương Vô Thương, hắn đối với cái này nơi đích thật là ký thác kỳ vọng. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Sở Phong khẽ mỉm cười, nói. Liên quan với vị kia đế cấp huyết mạch nam tử có tồn tại hay không, điểm ấy không thể nào biết được, thế nhưng ta ngược lại thật ra phát hiện, này ngàn năm cổ thành xác thực đã ẩn tàng một phần, đồng thời ta có biện pháp đem ẩn núp một phần tìm ra. Sở Phong đại ca, ngươi nói là sự thật. Nghe được lời ấy, Khương Vô Thương mừng như điên cực kỳ, nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, dù sao này ngàn năm cổ thành là cái không rõ bí ẩn. Tứ Hải Thư Viện bao nhiêu năm rồi, trước sau ở tìm kiếm, nhưng cũng không thu được gì, mà Sở Phong chỉ là vừa đến chỗ này, đồng thời tùy tiện nhìn mấy lần, dĩ nhiên cũng làm phát hiện nhiều như vậy, thực tại khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Cách chương.